Long uy chiến thần, chương 825, sợ bị trà đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Nguyệt nhìn thấy gương mặt xấu xí lại dữ tợn của Phan Huy Thành đang đi đến. Lập tức dọa sợ, cô ta là đặc công trải qua huấn luyện đặc thù. Không sợ trời không sợ đất, mặc kệ tra tấn như thế nào, đều có thể vượt đi qua. Nhưng cô ta lại sợ bị người ta trà đạp. Advertisement. Hơn nữa lại bị người xấu như vậy trà đạp. Mặc dù cô ta là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, nhưng cô ta cũng là phụ nữ. Phụ nữ sợ nhất chính là bị người cưỡng hiếp. Advertisement. Đặc biệt là loại phụ nữ thủ thân như ngọc giống như cô Phan Huy Thành, cái tên xúc sinh nhà NS. Nếu như anh dám đụng đến tôi cam đoan sẽ chém anh hàng nghìn đao. Tay chân của Trương Minh Nguyệt hiện tại bị trói, không thể động đậy, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để uy hiếp Phan Huy Thành. Ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Coi như cô có giết tôi cũng sẽ không hối hận. Huống chi, bây giờ cô đã rơi vào trong tay chúng tôi. Lấy cái gì để có thể chém tôi thành hàng nghìn mảnh chứ? Phan Huy Thành nói, cái tên bán nước, đồ phản bội, coi như tôi không thể giết anh, cũng sẽ có hàng ngàn ngàn hàng vạn người đến giết anh. Báo thù cho tôi, Trương Minh Nguyệt hung hăng nói. Đừng lấy những lời này để dọa tôi. Vô dụng, tôi cũng không bị dọa sợ. Phan Huy Thành nói. Lúc này, Cao Hùng nói. Trương Minh Nguyệt, nếu như cô đã sợ hãi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần cô cung cấp cho chúng tôi tình báo hữu dụng, tôi có thể để cậu chủ Phan không trà đạp cô nữa. Trà đạp Trương Minh Nguyệt không phải mục đích cuối cùng của anh ta. Anh ta làm như vậy hoàn toàn là để cho Trương Minh Nguyệt sợ hãi, để cô ta nói ra những tin tình báo hữu dụng, muốn tôi bán đứng nước Đại Long. Anh đừng có nằm mơ. Trương Minh Nguyệt tình nguyện mình chịu nhục cũng sẽ dứt khoát không làm ra chuyện bán đứng nước Đại Long. Hiện tại thời điểm quyết chiến lập tức sẽ bắt đầu, ở thời khắc cuối cùng này, cô ta tuyệt sẽ không bởi vì giữ lại trinh tiết của mình mà khiến cho nước Đại Long bại trận. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lòng dạ của tôi độc ác. Cao Hùng không nghĩ tới Trương Minh Nguyệt lại ngoan cường như vậy. Đến thời điểm này, thế mà còn trung thành với Long Quốc. Tiếp theo, anh ta nói với Phan Huy Thành. Cậu chủ Phan, tổ trưởng Trương đã trung thành như vậy, anh cứ làm theo những gì cô ta mong muốn. Tiếp tục đi. Được, Phan Huy Thành lại tiếp tục đi về phía Trương Minh Nguyệt. Những đặc công của nước Liệp Ưng cùng binh sĩ của nước Cự Hùng, nhìn thấy Cao Hùng thế mà lại ban thưởng tổ trưởng tổ đặc công của Long Quốc xinh đẹp như vậy cho Phan Huy Thành, trong lòng đều cực kỳ bất bình. Vừa rồi bọn họ đã trải qua cửu tử nhất sinh, phấn đấu quên mình bắt được vị nữ đặc công giết người như ngoé này. Kết quả Cao Hùng lại ban thưởng cô ta cho Phan Huy Thành. Làm sao trong lòng của bọn họ có thể cân bằng được? Phải biết rằng, vừa rồi thời điểm bắt nữ đặc công Long Quốc này, Phan Huy Thành vẫn luôn trốn ở ngoài cửa, nhìn xa xa, khi lập được công lao, không có một chút quan hệ gì với anh ta cả. Nhưng mà, trong lòng bọn họ bất bình thì bất bình. Đây là mệnh lệnh của Cao Hùng, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Lúc này, Phan Huy Thành đã tới bên cạnh giường của Trương Minh Nguyệt. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây nhìn, anh ta cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Liền nói, các người có thể đi ra ngoài trước được không? Tránh ra một chút, cậu chủ Phan, trước mặt mọi người nhục nhã cô ta, thì kích thích hơn đó. Né tránh để làm gì? Để chúng tôi ở bên cạnh thưởng thức, mở mang kiến thức một chút bản lĩnh chinh phục phụ nữ của anh. Mở mang tầm mắt, đã nghiện một chút đi. Cao Hùng nói, Phan Huy Thành lập tức vô cùng quẫn bách, cực kỳ khó xử, bởi vì, anh ta có bệnh khó nói. Lần trước ở khách sạn, anh ra chẳng những bị Lê Uy Long hủy dung, còn bị Lê Uy Long phế đi. Về sau cho dù anh ta đã tìm rất nhiều bác sĩ để trị liệu, đều không thể chữa khỏi. Hiện tại anh ta đã biến thành thái giám. Loại chuyện mất mặt như vậy, anh ta không có ý khoe ra trước mặt mọi người. Loại sự tình này, chỉ có chính anh ta biết. Nếu như nói ra, một chút tôn nghiêm của đàn ông, anh ta cũng không có mất. Hiện tại trong lòng của anh ta mặc dù rất hưng phấn, nhưng không có một chút phản ứng nào cả. Vừa rồi khi nghe được Cao Hùng nói khen thưởng Trương Minh Nguyệt cho anh ta, ban đầu anh ta muốn hôn hôn, sờ sờ, sau đó dùng tay để đỡ nghiện một chút cũng được. Cách Trương